Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không ngừng, giống như muốn hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ ở trên giường. Mà trên chiếc giường trắng rất lớn này, Hoắc Dĩnh Thần chính là đang ôm Hồ Phi Phi ngủ say, hoàn toàn đem hết thảy bài trừ tạp âm ở bên ngoài. Lúc này đây, Tiểu Tiệt đã được 9 tháng tuổi, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Đôi tay mập mạp nhỏ bé dùng sức kéo cái chăn, a a kêu vài tiếng, không thấy có người trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhất thời nhăn nhăn lại. Kết quả, việc của bé mới kịch liệt vận động là khuôn mặt Tiểu Kiệt vốn tuyết trắng, bây giờ tựa như đỏ hồng giống một quả táo đỏ, khóe miệng còn dính một chút nước miếng. Bé vươn tay củ sen, không khích khí mà vỗ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú đối diện với bé. Nam tử trên giường tự hồ cực kỳ ngủ say, đôi mắt hẹp dài vẫn nhắm chặt, còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Những sợi tóc được cắt tỉa hỗn độn phủ ở trên trán, ngăn trở tầm mắt của hắn. Từ thái ái muội của Hồ Phi Phi giống như con tôm rúc vào lòng hắn, hai người còn cùng nhau nắm tay chặt tay. Tiểu Kiệt không chịu nổi cô đơn, cánh tay nhỏ bé đàng hoàng vùng ở chung quanh. A a a, hắn hét lên. Hoắc Dĩnh Thần đang ngồi say, theo bản năng vung tay, ba một tiếng thanh thúy vang lên. Tiếng trẻ con nỉ non inh tai nhức óc nhất thời vang vọng cả căn phòng. Hoắc Dĩnh Thần cùng Hồ Phi Phi bị bừng tỉnh, đồng thời từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ thấy đứa con bảo bối của bọn họ ngã thập phần chật vật trên chiếc thảm lông dày. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn xuống, cái mông nhỏ hướng lên, cái chân mập mập còn vung vẩy đập loạn xạ. Hoắc Dĩnh Thần đưa cánh tay dài tới, nhanh chóng ôm con vào trong lòng. Chỉ thấy khuôn mặt núng non núng nính của con trai xuất hiện một ấn chuồng hồng hồng chói mắt. Tiểu tử kia bị ủy khuất khóc lóc không ngừng, chẳng biết mệt, nước mắt nước mũi tha hồ chảy, cực lực khóc than cho sự đáng thương cùng vô tội của chính bé. Hắn thật sự là đau lòng đến muốn chết, vừa dỗ lại vừa cất lời xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Hồ Phi Phi tỉnh táo dần dần nhích lại gần. Tiểu Kiệt vừa vậy là bị làm sao? Vì sao mặt của con lại đỏ hồng như thế chứ? Cô vừa khẩn trương lại vừa mờ mịt cất tiếng hỏi. Không nên hỏi nhiều như vậy. Nhanh đi lấy núm cao su tiêu độc cho Tiểu Kiệt đi. À đúng rồi. Hồ Phi Phi không dám chậm trễ, còn một chút chú ý tới thân thể của mình đang trần trụi, bước thẳng ra phía cửa đi lấy đồ cho con. Hoắc Dĩnh Thần thấy vậy, vội vàng ôm con tiến lên, một phen kéo lấy cổ tay của cô. Em bị điên sao? Cái gì cũng không có mặc liền dám ra khỏi phòng này ư? Hắn quả thực sắp bị cô gái ngốc này làm cho tức chết rồi. Đến lúc này đây, Hồ Phi Phi mới hậu tri hậu giác phát hiện toàn thân trống trơn, vội vàng tân tay che ngực, lại luống cuống tay chân che phần bụng dưới, khiến cho Hoắc Dĩnh Thần vừa tức lại vừa buồn cười. Nếu không phải con đang khóc không ngừng, hắn hận là không thể đem tiểu nữ nhân trước mắt này lại một lần nữa kéo vào trong lòng, yêu thương nồng nàn một phen. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Dĩnh Thần nhanh tay mặc lại áo ngủ vào, chạy tới phòng bếp lấy bình sữa cho con, lại tìm đến một đống đồ chơi, dỗ cho tiểu tử kia khỏi khóc nháo không ngớt. Đừng lúc con đang còn ăn uống no ngủ, thì hai người lớn đã bị ép tới sức cùng lực kiệt. Mệt mỏi nằm ở trên giường, Hồ Phi Phi đành chỉ than thở, kêu to. Đúng là mệt muốn chết mà. Cái tiểu tử này thật là đáng giận, làm sao có thể nháo như là ma quỷ vậy chứ? Em muốn đem con đi nhà trẻ. Mà không, em muốn đem con quăng vào rừng rậm hoang dã, để con làm bạn cùng với Tinh Tinh, cả đời cũng sẽ không tưởng mà nhìn đến con nữa. Về mặt của cô mệt mỏi, liều mạng mà oán hận nói. Em đời này không bao giờ muốn sinh thêm con nữa đi. Tính tình trẻ con của cô làm cho Hoắc Dĩnh Thần không khỏi nhếch môi cười. Thật là vất vả dỗ con ngủ, đổi lại là mẹ đứa nhỏ quá mức hờn dỗi. Làn eo nhỏ yêu kiều, mái tóc rối tung trên bả vai trắng nõn, ở trên ca giường. Trên người chỉ mặc một bộ đồ áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được dáng người hấp dẫn. Tiểu nữ nhân này tuy rằng dáng người hơi gầy, bộ dáng cùng vài chỗ lại không tỷ lệ thuận với nhau là mấy. Nhưng cô tản ra một cỗ hơi thở mê đến ngọt người. Đêm sinh nhật đó của hắn, hắn rất là tiểu nhân, thừa dịp lúc cô ngủ say, hết sức khơi mào nhiệt tình của cô. Lúc đó hắn còn chưa có xuất hết các chiêu thức của cô ha ra, mà cô đã có phản ứng lại. Cô giống như là mộng, giống như là tỉnh, thản nhiên đáp lại những cái hôn môi cùng âu yếm của hắn. Đến khi tiến vào cao trào, cô ngất ngây tự nhiên gọi lớn tên hắn. Yêu thương ôm chặt cô vào trong ngực, khoảnh khắc cảm xúc hóa thỏa mãn ấy làm cho hắn cảm nhận được hạnh phúc trước ngày chưa từng có. Thậm chí muốn cứ vậy cả đời là đem cô giam tầm ở trong lồng ngực mình, không muốn buông cô ra. Từ đó hắn công khai bắt đầu cùng cô ngủ chung một giường. Cô tuy rằng hoàng là ngượng ngùng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cự tuyệt cầu hôn của hắn. Vừa nghĩ, bàn tay thon dài của hắn từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net